Võ Đường Phong Lưu, chương 76, khảo nghiệm. Gocchuyenaudio.com. Thái Bình công chúa dường như nhìn ra trong mắt Lý Dật Phi một màn quang mang hoài nghi. Đôi mắt đẹp khẽ đảo. Tiểu Phôi Đàn, ngươi cũng đừng cho rằng đây là một chuyện dễ dàng a, ngươi cũng đã biết cô chuẩn bị hai mỹ nhân tuyệt sắc cho ngươi là người nào chưa? Lý Dật Phi hiếu kỳ hỏi. Người nào? Thái Bình công chúa xinh đẹp cười nói. Cái này một trong số đó nha. Cốt nhục cao tổ hoàng đế thiên kim công chúa. Luận bối phận cũng phải gọi nàng một tiếng cô. Cái gì, thiên kim công chúa, Lý Dật Phi lớn tiếng kêu lên. Thẳng trợn nhìn Thái Bình công chúa một chút. Nói, cô ngươi sẽ không nói đùa tiểu chất chứ. Thiên kim công chúa đã là lão phụ nhân 80 tuổi còn có thể làm chuyện này sao? Ngươi cho dù muốn tìm người cũng không thể tìm một phụ nhân vừa xấu vừa già cho chất nhi đi. Lý Dật Phi đối với Thái Bình công chúa 10 phần im lặng. Theo hắn biết thiên kim công chúa xem như em gái ruột Thái Tông Hoàng đế. Niên kỷ cho dù không tới 70-80, cũng phải 60-70 đi. Lý Dật Phi không tin nàng có thể giống yêu hậu Võ Tắc Thiên bảo dưỡng tinh thông như thế. Lạc lạc, Thái Bình công chúa che môi đỏ cười khanh khách, đôi mắt đẹp 10 phần dụ dỗ người nghiêng mắt nhìn Lý Dật Phi một chút. Nói, cô biết là nói ra ngươi sẽ có phản ứng lớn như vậy. Lý Dật Phi nhếch miệng, đương nhiên rồi, tiểu chất mặc dù phong lưu, nhưng còn không có đói khát đến ngay cả tuổi lão phụ nhân 70-80 đều có thể nuốt vào. Ta xem cô ngươi vẫn nên mời Cao Minh khác đi. Việc này tiểu chất không làm được, ông tướng chén bà cố 90 rồi còn bày đặt, Lý Dật Phi phủi ống tay áo liền muốn quay người rời đi. Lạc lạc, tiểu gia hỏa, cô còn chưa nói hết, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Chẳng lẽ còn sợ cô ăn ngươi phải không? Thái Bình công chúa nở nụ cười phóng túng, thân thể mềm mại trực tiếp ngăn ở trước mặt Lý Dật Phi. Lý Dật Phi nghĩ thầm ta mới không sợ ngươi ăn ta đây. Liền sợ ngươi cái mỹ thiếu phụ này không chịu để cho mình lên trên giường. Ý nghĩ trong lòng không có biểu hiện ra ngoài. Sở Dương khóe miệng hừ. Một mặt tức giận, cô chẳng lẽ còn muốn chơi tiểu chất phải không? Ai u, chất nhi ngươi thật đúng là tức giận à, cô vừa rồi nói còn chưa dứt lời. Ngươi làm sao kết luận nhanh vậy, luận làm gì? Thiên kim công chúa mặc dù tuổi tác cùng bệ hạ không chênh lệch nhiều. Nhưng nàng lúc tuổi còn trẻ trong lúc vô tình từng đạt được một bản kỳ kinh đạo nhân lưu lại. Bản kỳ kinh này ghi chép kỹ càng giới thiệu các loại kỳ thuật nữ nhân làm như thế nào để thông qua hái dương bổ âm mà dưỡng sinh. Cho nên ngươi đừng tưởng rằng thiên kim công chúa niên kỷ 70-80 tuổi. Dung mạo khẳng định không giống lão phụ nhân bình thường. Luận tư sắc nàng cũng không so với bệ hạ kém bao nhiêu. Mà lại càng khó hơn chính là nàng từ kỳ kinh đến một thân bản sự phục thị. Công phu trên giường càng là 10 phần cao minh. Bình thường không có 4-5 tráng nam căn bản thỏa mãn không được nàng. Thái Bình công chúa ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm môi Lý Dật Phi một cái. Đôi mắt đẹp trắng dã. À, vị thiên kim công chúa này quả thật lợi hại như thế. Nghe Thái Bình công chúa tự thuật như vậy, hoán khí trong lòng Lý Dật Phi đã tan không ít. Đương nhiên, chờ ngày mai cô mời nàng qua phủ ngươi chính mình tự mình gặp mặt một lần chẳng phải sẽ biết là thật hay giả. Thái Bình công chúa điểm nhẹ trán. Lý Dật Phi nghĩ thầm Thái Bình công chúa đã dám bắt nàng đến tiến hành khảo nghiệm đối với mình. Như vậy vô luận dung mạo cùng công phu trên giường đều sẽ không phải quá kém. Mỹ thuộc phụ giống thiên kim công chúa giường kỹ nhất lưu tuyệt đối là đối tượng lý tưởng trên giường tất cả nam nhân. Đúng, cô, một vị mỹ nhân tuyệt sắc khác, nàng cũng sẽ là đương triều công chúa đi. Lý Dật Phi trầm ngâm nửa ngày, lại hỏi một mỹ nhân khác. Hừ, ngươi tiểu gia hỏa này nghĩ hay lắm. Thái Bình công chúa ngón tay ngọc điểm vào mũi Lý Dật Phi một cái. Lý Dật Phi nhếch miệng. Một mặt xem thường, nghĩ thầm ngay cả mỹ thiếu phụ cao quý như ngươi vừa rồi đều thần phục ở dưới háng ta Phẩm Tiêu. Những cái công chúa hoàng gia kia lại có cái gì không được. Chờ ta có một ngày đem yêu hậu triệt để chinh phục. nhất định phải đem tất cả công chúa quý phụ hoàng gia hết thảy thu vào bên trong hậu cung. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng đến ngoài miệng lại tìm lý do thoái thác một phen. Cô, người kia đã không phải là công chúa. Nàng là ai à, ngươi cũng không cần cùng tiểu chất chơi trò bí hiểm. Mau nói đi, Lý Dật Phi gấp giọng nói. Hai tay không ngừng lung lay eo thon Thái Bình công chúa. Thẳng trêu Mỹ thiếu phụ đến run rẩy một trận cười không ngừng. Thật lâu, Thái Bình công chúa lúc này mới thở dốc nói. Mỹ nhân kia ngươi chưa từng gặp qua. Nàng mặc dù không giống thiên kim công chúa dâm đãng dạng này. Nhưng cả người mỹ cốt, nam tử bình thường không có 3, 5 người, chỉ sợ rất khó đem nàng ăn no. Nhưng những người kia cũng không có lá gan dám dính với phu nhân tể tướng đương triều. Toàn mấy con hàng mặn moi, sợ vờ lờ, cái gì, tể tướng phu nhân, chẳng lẽ là, Lý Dật Phi xoay mắt, trong lòng hơi ngộ ra. Theo hắn biết, toàn bộ đại chu hết thảy chỉ có 2 tể tướng. Một là có thần thám danh xưng quốc lão địch nhân kiệt. Mà một người khác chính là lão thần qua 3 triều Trương Giản Chi. Vừa nghĩ tới lúc trước Trương Giản Chi trên triều đình phá hư chuyện tốt của mình. Trong lòng Lý Dật Phi liền không khỏi dâng lên một trận lửa giận. Hắc hắc, Trương Giản Chi, xem ra ngay cả lão thiên cũng muốn để bản công tử báo thù ngay đó. Bà nương ngươi đã tuyệt sắc như vậy sắc. Như vậy bản công tử liền không khách khí liền tiếp nhận. Tránh khỏi ngươi tuổi đã cao bị bà nương nhà mình móc sạch thân thể. Tiểu phôi đàn, ngươi cười thật dâm đãng. Nghe tới đối phương là phu nhân tể tướng đương triều. Trong lòng cảm thấy đặc biệt hưng phấn kích động nha. Thái Bình công chúa chẳng biết lúc nào toàn bộ thân thể mềm mại thướt tha động lòng người đều dựa vào trên thân thể Lý Dật Phi. Hơi thở như hoa lan. Ngọc thủ vẽ lên vòng vòng trên lồng ngực Lý Dật Phi. Mà ngọc thủ khác thủ lại hết sức to gan cách bảo phục nắm chặt trường long Lý Dật Phi. Làm một chút, a cô, ngươi cái tiểu yêu tinh dụ nhân này. Có phải là lại muốn đùa chết chất nhi a? Nếu đùa với lửa đến. Đừng trách chất nhi không tuân thủ ước định. Tráng kiện trường long bị Mỹ thiếu phụ nắm lấy vuốt. Lý Dật Phi chỉ cảm thấy một dòng điện kỳ dị từ dưới hạ thể truyền đến. Khiến cho hắn thoải mái gầm thét lên. Hô hấp liền ồm ồm. Lạc lạc, tiểu gia hòa, ngươi thật là một dâm trùng chính cống a, lúc này mới bao lâu? Phía dưới cứ cứng như vậy. Quả nhiên là một bảo bối tốt. Thái Bình công chúa tựa như người yêu tinh dụ hoặc. Trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra mị thái người định lực hơi kém chỉ sợ sớm bị nàng làm cho muốn cháy trụi. Lý Dật Phi mặc dù định lực tốt hơn một chút, nhưng thực tế cũng tế nhịn không được Mỹ thiếu phụ câu dẫn như thế. Hơi thở gấp gáp, cô, ngươi có phải là rất ngứa? Muốn tiểu chất giúp ngươi dừng ngứa à? Thái Bình công chúa nhẹ gắt một cái. Phi, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Nói xong. Thái Bình công chúa cuối cùng không có lại tiếp tục trêu cợt Lý Dật Phi. Thân thể cùng ngọc thủ đều từ trên thân đối phương rút ra. Nói, tiểu gia hỏa ngươi bây giờ biết cô khảo nghiệm ngươi cái gì đi. Lý Dật Phi nhẹ nhàng gật đầu. Cô yên tâm đi. Tiểu chất cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thái Bình công chúa cười một tiếng vũ mị. Đôi mắt đẹp tràn ngập kỳ dị liếc Lý Dật Phi. Tiếp đó ánh mắt phóng đãng cười nói, cô đương nhiên tin tưởng bản lãnh của ngươi, bây giờ ngươi cũng không cần hồi phủ, chờ ngày mai cô mời các nàng qua phủ một lần. Chờ ngươi chinh phục các nàng về sau lại trở về cũng không muộn. À, Lý Dật Phi kinh ngạc kêu lên, trong phủ Thái Bình công chúa mặc dù mỹ nữ như mây. Bản thân Mỹ thiếu phụ càng là mỹ nhân tuyệt thế thế gian khó có được. Nhưng lại chỉ có thể xem không thể động, so ra làm sao vượt qua tiểu kiều thiếp Tiết Anh. Nói thật ra, Lý Dật Phi trong lòng đến không phải rất muốn qua đêm trong phủ Thái Bình công chúa. Làm sao, một ngày không quay về trong lòng liền ngứa ngáy à? Có phải là nhớ thương một đám thị thiếp mỹ mạo trong phủ à? Thái Bình công chúa như ăn phải giấm cáu giận nói. Ha ha, nào có. Tiểu chất chẳng qua là cảm thấy không thích hợp ở trong phủ cô. nam nữ cô độc chung sống một phòng. Cái này nếu truyền ra ngoài, khó tránh khỏi lưu lại cho người ta câu chuyện. Tâm sự bị Thái Bình công chúa một lời nói trúng, Lý Dật Phi lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hừ, cô không sợ, ngươi là một đại nam nhân thì sợ gì? Ở trong phủ cô, còn có người dám ra ngoài nói xấu. Thái Bình công chúa một mặt uy nghiêm nói. Lúc này, Mỹ thiếu phụ rốt cục lộ ra một tia bá khí giống như trên thân yêu hậu. Đã ngay cả Mỹ thiếu phụ nói như vậy, Lý Dật Phi cảm thấy mình lại cự tuyệt khẳng định sẽ bị Thái Bình công chúa khinh thường. Lập tức gật gật đầu quả quyết đáp ứng. Trời tối người yên, Lý Dật Phi một mực ở trong khuê phòng Thái Bình công chúa. Một chút cũng không có muốn rời khỏi. Thái Bình công chúa lúc này rốt cuộc sốt ruột lên tiếng. Tiểu phôi đàn, cô muốn ngủ, ngủ chung đi. Tiểu chất cũng có chút mệt dã rời. Lý Dật Phi phất tay, quay người liền muốn bước vào phòng ngủ Thái Bình công chúa. Đôi mắt đẹp Thái Bình công chúa trừng to, một mặt nổi giận hờn dỗi. Nói, tiểu phôi đàn, phòng ngươi ở bên kia, đó là gian phòng của ta. Lý Dật Phi quay đầu lại một mặt mờ mịt nói. Cái này đều giống nhau, dù sao đều là đi ngủ. Chất nhi cảm thấy vẫn cùng cô ngủ cùng một chỗ thì tốt hơn. Mà lại đêm dài đằng đẵng, cô một thân lẻ loi chẳng lẽ không sợ sao? Thái Bình công chúa nghe vậy kém chút bị lời này của Lý Dật Phi làm cho tức chết. Tiểu gia hỏa này rõ ràng tâm tư như khỉ, đáng hận thế mà còn nói ra đường hoàng như thế. Cô bình thường đều là một người ngủ ngon, như thế nào lại sợ hãi? Ngươi tiểu gia hỏa này có không gian ngủ lại không ngủ. Càng muốn cùng cô ngủ cùng một chỗ, trong đầu không biết chứa tâm tư gì. Lý Dật Phi bước chân lóe lên, cả người lại như ma chơi lướt tới trước người Thái Bình công chúa. Đại thủ mạnh mẽ nháy mắt liền nắm ở eo thon Mỹ thiếu phụ cười ái muội nói. Ngươi nói tiểu chất có ý định gì vậy? Thái Bình công chúa yêu kiều xì một tiếng. Ngọc thủ ở dưới háng Lý Dật Phi cười quyến rũ nói. Cô chẳng lẽ còn không biết ngươi cái tiểu sắc quỷ này trong đầu có ý định gì? Lý Dật Phi cười hắc hắc. Cô thật sự là hiểu tiểu chất. Liền ngay cả trong lòng tiểu chất cũng bị cô biết tất cả mọi chuyện. Như vậy cô có thể khiến cho tiểu chất đêm nay mãn nguyện chứ? Lý Dật Phi ánh mắt đột nhiên trở nên nhu tình như nước. Thái Bình công chúa không khỏi bị ánh mắt ôn nhu của Lý Dật Phi nhìn đến có chút sợ hãi. Đôi mắt đẹp cuống quýt né tránh, cô đã nói đến rất rõ ràng, ngươi không có chinh phục bệ hạ trước đó, cô sẽ không đáp ứng cùng ngươi hoàn hảo. Lý Dật Phi khẽ thở dài một hơi, ai, cô chẳng lẽ không thể khoan dung một chút, không có thương lượng, vậy ta không xâm phạm ngươi, chỉ ôm ngươi ngủ một đêm cũng có thể chứ. Cô nếu không đáp ứng, tiểu chất liền rút quân về doanh, nhiệm vụ kia ngươi vẫn là nên mời cao nhân khác đi. Tốt a, bị ngôn ngữ Lý Dật Phi uy hiếp một phen. Thái Bình công chúa cuối cùng chịu thua thỏa hiệp, đáp ứng để Lý Dật Phi ôm nàng ngủ một đêm. Cách chương.